Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 252, thánh nhân uy phong ở đâu? Nhìn nữa xem cuộc chiến mọi người, mỗi một người đều dường như choáng váng một dạng, ngạc ngạc nhìn chằm chằm trên lôi đài. Sesshomaru có thể đánh bại thánh nhân, không có bất kỳ người nào nghi vấn cái gì. Thế nhưng không có ai nghĩ đến, hắn cư nhiên dễ dàng như vậy liền đem một gã thánh nhân nhục thân hủy hoại. Dưới cái nhìn của bọn họ nhất định chính là không thể sự tình. Nhưng là hết lần này tới lần khác đang ở dưới mí mắt bọn hắn phát sinh. Bởi vậy có thể thấy được rung động trong lòng bọn họ. Đạo đức thiên tôn sắc mặt có chút khó coi. Đối mặt Sesshomaru, nhưng là đối với lấy sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng: Nguyên Thủy, ngươi làm sao không chú ý điểm? Hiện tại được rồi, ngươi nhục thân bị hủy, một thân thực lực 10 đi bát cửu, để cho chúng ta làm sao còn đánh? Đa Bảo Thiên Tôn cũng là sắc mặt tái xanh, lúc này hắn gãy mất cánh tay cũng đã phục hồi như cũ. Ngoại trừ trên người khí thế yếu đi không ít bên ngoài. Cùng ban sơ thời điểm so sánh với năm bảy linh cũng không có quá lớn khác biệt. Đối mặt với nhị thánh chất vấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể ôm lấy cười khổ. Ta cũng không muốn đó a. Thiên biết hắn vì sao nhìn ta chằm chằm. Các ngươi trên đều không có chuyện gì. Ta vừa đi hắn liền ra tay toàn lực. Trên thực tế, nếu như không phải liên tiếp đến công kích làm cho Sesshomaru phiền phức vô cùng, hắn cũng sẽ không trực tiếp đã đi xuống ác như vậy. Tay thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn khổ gương mặt, không ngừng kể ra chính mình oan tình, Đạo Đức Thiên Tôn chỉ phải thở dài nói: mà thôi mà thôi, chỉ cần một hồi cẩn thận thì tốt rồi. Nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn như được đại xá bộ dạng, trên thực tế tâm lý cũng là cười lạnh không dứt, đem Đạo Đức Thiên Tôn cho mắng cá cẩu huyết phún đầu a. Nếu không phải hiện tại đại gia ta cần hai người các ngươi bảo hộ, lão tử sớm đã đi. Thầm nghĩ lấy, biểu hiện ra cũng là không có chút nào bộc lộ ra ngoài. Trên thực tế, hắn cũng không có gan này. Sesshomaru cũng không biết trong này từng đạo, lạnh lùng liếc Tam Thánh liếc mắt, thản nhiên nói: còn có cái gì chiêu số? Nếu như chỉ có một chút như vậy khả năng nói, các ngươi có thể mỉm cười cửu tuyền. Mỉm cười cửu tuyền, ngươi CMN nhìn chúng ta một chút này tấm lòng không phục dáng vẻ, giống như là biết mỉm cười cửu tuyền bộ dạng sao? Chúng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trong lúc nhất thời, ba vị thánh nhân trên mặt hiện lên vô số thần tình phức tạp. Cùng với Tam Thánh bất đồng chính là, Sesshomaru lời này vừa nói ra, dưới đài trực tiếp sôi trào. Vô số người dồn dập hô to lên: Sesshomaru, muôn năm, Sesshomaru, muôn năm. Khởi điểm, chỉ có một ít thông thường dân chúng như vậy kêu. Đến cuối cùng, liền một ít các tộc tu luyện giả cũng dồn dập vung tay hô to. Kỳ thực xuất hiện loại tình huống này cũng là có nguyên nhân. Bọn họ vốn không có thể tiến nhập Bất Chu Sơn. Điểm ấy bọn họ so với ai khác đều muốn rõ ràng. Bọn họ cũng dám khẳng định, nếu như mình đám người không nên đổ thừa không đi, đám kia trong ngày thường từ mi thiện mục xem các thần tiên chắc chắn không chút do dự hướng nhóm người mình quơ lên đổ đao. Là Sesshomaru cho bọn hắn giải vây, đồng thời để cho bọn họ có thể tiến nhập cái này tứ đại bộ châu chiến trường. Tuy là các đại bộ phận châu bên trong vô số quốc hách thiên đô có chiến tranh, có bị phá vỡ, có đang khuếch trương, mặc dù liền các bình dân cũng đã quen rồi loại tranh đấu này chém giết. Thế nhưng duy nhất một chỗ, để cho bọn họ chỉ có thể ôm kính quý tâm đi xem. Nghe đồn, tứ đại bộ châu chỗ giao giới có một Bất Chu Sơn. Nơi đó chính là một chỗ thần ma chiến trường. 3 ngày một ít đánh, 5 ngày một đại đánh. Đã từng bọn họ cũng hoài nghi tới, những thứ này đều là giả, dọa người. bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi tới qua. Lúc này đây, bọn họ lại đi đến, chính mắt thấy trong ngày thường căn bản không khả năng nhìn thấy tất cả. Đối với lần này, bọn họ là vô cùng cảm kích Sesshomaru. Vì vậy, bọn họ đem cái này một phần cảm kích hóa thành hoan hô. Nhìn nữa Sesshomaru, giang hai cánh tay, vẻ mặt hưởng thụ nghênh đón phần này độc thuộc về tiếng hoan hô của hắn. Từ từ, dường như có vật gì? Không phải, là năng lượng từng tia tiến nhập Sesshomaru thân thể. Mặc dù không nhiều lắm thế nhưng bên ngoài tinh thuần trình độ cũng là khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Những thứ này chính là tín ngưỡng chi lực sao? Sesshomaru đầu tiên là ngạc một cái, chợt lẩm bẩm nói, ta liều mạng với ngươi. Nhưng vào lúc này, Đa Bảo Thiên Tôn lại cũng không chịu nổi này cổ áp lực, nổi giận gầm lên một tiếng, đánh vỡ trên người áp lực, chợt nhằm phía Sesshomaru. Hắn không biết mình có thể chết hay không, thế nhưng hắn biết nếu như tiếp tục chờ tiếp sợ rằng đến lúc đó hắn ngay cả chiến đấu tâm đều không nhấc nổi. Cho nên hắn không chờ được. Đa Bảo Đạo Đức Thiên Tôn nhịn không được thất thanh nói, thế nhưng lúc này Đa Bảo nơi nào cho có thể nghe được lời hắn nói. Trong chớp mắt liền vọt tới Sesshomaru trước người cách đó không xa. Không Đạo Đức Thiên Tôn trong lòng thầm mắng một câu hư việc nhiều hơn là thành công. Thân thể đi theo thật sát, chưa từng có một lần hắn đối với đạo giáo tiền đồ như vậy lo lắng. Đồng thời hắn cũng có chút hối hận. Hối hận làm sao đem hai người này dẫn theo qua đây. Từng cái xung động không nói, càng là liền một điểm đầu óc cũng không có. Trong lòng đem hai người mắng thấu. Thế nhưng nhân hay là phải cứu. Lời nói nhảm, một ngày Đa Bảo Thiên Tôn cũng bị Sesshomaru bắt. Như vậy đến lúc đó, đối mặt Sesshomaru, cũng chỉ có chính hắn. Một cây chẳng chống vững nhà. Ba người bọn họ đối mặt Sesshomaru còn cật lực không gì sánh được, một ngày chỉ còn lại có hắn một cái. Hắn không hoài nghi chút nào chính mình sẽ bị Sesshomaru lấy lôi đình chi thế diệt sát. Nhìn nữa Sesshomaru, đối mặt với không ngừng hướng mình tới gần Đa Bảo Thiên Tôn, trên mặt cũng là bất động thanh sắc, ngược lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đang ở Sesshomaru lộ ra nụ cười đồng thời, Đa Bảo Thiên Tôn hiển nhiên cũng là chú ý tới Sesshomaru thần tình. Nhất thời sắc mặt đại biến, chỉ trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. 4, 8 nếu là người khác thì hắn có lẽ sẽ cho rằng đó là đang hư trương thanh thế, cũng hoặc là cái gì khác. Thế nhưng đối với Sesshomaru, hắn cũng không dám chút nào phớt lờ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không dám. Trải qua vô số lần thất bại, hắn tổng kết ra đạo lý. Làm ngươi xem nhẹ Sesshomaru thời điểm, biểu thị các ngươi bỏ mạng thời điểm, mặc dù thân là thánh vị thánh nhân, thế nhưng cái này lại không thể mang đến cho hắn dù cho một tia cảm giác an toàn. Nhưng là mặc dù sắc mặt hắn khó hơn nữa xem, trong lòng lại lòng nóng như lửa đốt, lúc này lại đã tên đã trên dây, không phát không được, chỉ có thể kiên trì trên đỉnh, còn chưa giao thủ liền đã trước sợ hãi. Nhất thời mọi người đều là hướng Đa Bảo Thiên Tôn ném một cái ánh mắt khi dễ. Ngươi nhưng là thánh nhân a, thánh nhân cốt khí đâu, thánh nhân uy phong đâu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.